Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, lại lên khói. Chính đang tại thả khói, Đại Hắc Thiên, Nhật Già La vừa kinh vừa giận. Hắn chính hết sức chăm chú, tham nghiên cái kia xoay tròn trên trụ đá cực chiêu. Tiến triển khiến người vui vẻ, không nghĩ tới vừa mới đến một nửa tiến độ, thì có người cho hắn đến rồi như thế vừa ra. Tổng cộng 3 cỗ cường đại lăng nhuệ võ ý, từ mỗi cái phương hướng hướng hắn xung kích, bọn họ không hẹn mà cùng, mà lại đầy cõi lòng sát ý. Nhật Già La hầu như bản năng mở ra bên hông mình, thần yên hồ lô, nghiêng có khả năng đem bên trong mây khói thả ra ngoài. Đồng thời lấy vô thường cùng Già Thiên chi pháp, che lại tự thân cùng bộ hạ tung tích. Hắn ý thức được nếu như chính mình không làm như vậy, rất khả năng liền sẽ chôn thây ở đây. Vấn đề là những thứ này người đến cùng ý muốn như thế nào? Nhật Già La rất nhanh liền biết đáp án. Ngay khi hắn khói đen tràn ngập hơn một nửa cái tầng 7 thạch sảnh thời khắc, hắn nghe thấy thạch sảnh vị trí trung ương bỗng nhiên truyền ra hai tiếng nổ vang vang vọng, từng làn kinh người hàn lực, tức thì từ cái kia một bên hoành quét tới, đem không trung tất cả hơi nước đều đông thành băng lạnh. Hùng vĩ võ ý uy áp, để Nhật Già La bản năng kiềm chế nổi lên tự thân thần niệm. Đây rõ ràng là có người muốn đục nước béo cò, thừa dịp loạn đối với Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thù y ra tay. Những thứ này người, quả thực điên rồi. Mọi người mới vừa tới tầng thứ 7, vẫn không có thể song thấy Phong Tẫn Tàn Ngân, cái này thức cực chiêu toàn cảnh. Hiện tại đánh cái gì đánh, liền không thể chờ tham nghiên xong xuôi, lại phân sinh tử. Ngay khi Nhật Già La phụ cận, cửu vị yêu hồ, hồ tâm mị cũng ở chính giữa tức giận mắng một tiếng, suối quẩy. Đồng thời cực lực thả ra khói mê, thực sự là xui xẻo thấu. Bọn họ tham nghiên cực chiêu tốc độ vốn là tương đối chậm, là cuối cùng một đội leo lên tầng 7. Hiện tại rồi lại sinh cái này biến cố. Hồ tâm mị nhưng không được không làm như vậy. Nàng đồng dạng cảm giác được mình bị vài cỗ cường đại sát ý khóa chặt, không thể không triển khai huyết mạch thần thông, thả ra khói mê tự vệ. Hồ tâm mị trong lòng nàng tức giận sau khi, lại âm thầm cười gằn. Những người này, cho rằng cái này tầng 7 trong lầu chỉ có một cái vấn thù y sao? Ngoại trừ vấn thù y, trong này còn cất giấu tốt mấy con cá lớn. Một khi xương khói che đậy, loạn chiến cùng nhau, ai cũng không biết sẽ là kết quả gì. Khi hồ tâm mị nghĩ đến cái kia một thương đâm tử mị ly cùng thần côn đại trưởng lão cao thủ thần bí, lại có điểm cười trên sự đau khổ của người khác lên. Dưới cái nhìn của nàng, người này chỗ đáng sợ, chỉ thua kém tại vấn thù y một bậc. Những thứ này bức bách bọn họ thả khói ngu xuẩn, sẽ không biết bọn họ thả ra cái gì nhân vật đáng sợ. Hồ tâm mị ở thả khói trên bản lãnh, so với Nhật Già La kém không ít, không phải rất tinh thông đạo này. Bất quá ở nàng dưới sự giúp đỡ, cái kia xương khói vẫn là ở trong khoảnh khắc liền mở rộng đến 200 trượng phạm vi. Cái kia khói mê bên trong, càng là ảo giác sống lại, mê người ngũ giác linh thức. Bình thường ngũ phẩm tu sĩ, ở trong này ở lại chốc lát, liền sẽ bị mê đến thần trí không rõ, không biện phương hướng. Bất quá có thể đi vào tòa này bí cảnh, sẽ không có một cái bình thường ngũ phẩm. Trong lầu mọi người hoặc là kết trận tự thủ, hoặc là thừa dịp loạn mà đi. Tiểu Huyền Vũ đi theo Chu Lương thần phụ trách cảnh giới. Khói lên thời khắc, liền tức thì sinh ra mười mấy tầng cường đại băng thuẫn. Tầng tầng điệt điệt vờn quanh tại mọi người đồ vật. Đồng thời nó cũng thả ra chính mình chiếm được tại mẫu thân 4 viên huyền minh chi nhãn. Bắt đầu quan sát quét nhìn 4 phía. Chu Lương thần cũng đình chỉ hành công, tạm thời từ bỏ vững chắc công thể, nhấc theo một thanh trọng kiếm cảnh giới. Phiền phức, Phương Bất Viên đứng ở lưng rùa trên, đau đầu xoa mi tâm. Những thứ này người làm sao liền một điểm kiên trì đều không có. Tốt xấu đợi đến vào tầng thứ 9 lại đánh. Lúc này tất cả mọi người tự phát dựa vào Tiểu Huyền Vũ bày trận phòng ngự. Huyền Vũ thú phòng hộ năng lực vốn là cực kỳ cường đại. Lúc này nó còn có thể mượn vấn thù y hàn pháp tư thế, Bất kể là tiểu huyền vũ thả ra ngoài băng thuẫn, vẫn là nổ ra huyền minh thần quang, đều thần uy tăng nhiều. Cực kỳ đáng sợ. Tông Tam Bình sau lưng cũng hiển hóa ra thiên bình võ ý. Theo cái kia cây cân nghiêng, huyền vũ lưng rùa trên mười mấy người khí tức đều đang nhanh chóng tăng lên. Hắn dùng nhìn thấu tất cả ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Hẳn là một ít người không có lòng tin trong vòng một tháng. Tham nghiên ra hoàn chỉnh, phong chi tàn ngân. Lại tiếp tục đối kháng tiếp. Bọn họ mười phần tâm lực. Có thể có một thành dùng ở tham nghiên cực chiêu trên liền rất tốt. Tại như vậy, chẳng bằng trước tiên phân ra thắng bại. Đối với bọn họ tới nói, muộn đánh không bằng sớm đánh. Yến Quy Lai thì lại hơi gật đầu. Cẩn thận lưu ý, hắn cảm ứng vấn thù y bên kia chiến đấu dị thường kịch liệt. Nữ tử này chu vi trăm trượng bên trong thời không hư không đầu tiên là bị đông kết. Sau đó kịch liệt nhiễu loạn, thậm chí là bị người cường tiến hành phân cách. Bên kia chiến đấu độ chấn động, thậm chí ngay cả tầng trệt phía dưới dày đến hơn 10 trượng bí văn vân thạch đều không chịu được. Nữa, lượng lớn vết rách như mạng nhện giống như bốn phía khuếch tán. Bên kia khuấy động thiên quy đạo luật, có thể đem bất kỳ thử nghiệm tới gần 4-5 phẩm võ tu dễ dàng xé nát, liền huống chi từ giữa lan ra cái kia từng đạo cương phong kiếm lực. Yến Quy Lai trong lòng âm thầm khâm phục, lúc này vấn thù y, chính diện lâm 6 vị nhất phẩm, 7 vị nhị phẩm thượng võ tu liên thủ vây công, vị này lại vẫn là ứng đối như thường, thành thạo điêu luyện, ở nàng quanh thân 3 trượng nơi. Vẫn sóng lớn không thịnh hành, không bị chiến đấu lan đến. Vấn thù y tùy tùng mấy người ở tại che chở cho đều mảy may không tổn hại. Nếu như không phải những thứ này vây công nàng người đều mỗi cái có bối cảnh, đã bị ép vận dụng nổi lên bọn họ mang theo thần ma lực, những thứ này người sớm đã bị vấn thù y quét ngang. Đáng tiếc có mê vụ che đậy, Yến Quy Lai không cảm ứng được kỹ lưỡng hơn tình hình trận chiến. Yến Quy Lai cũng tạm thời không có đi quan tâm. Hắn đã cảm giác được mấy cỗ cường đại thần niệm ở phong tỏa bọn họ. Cái kia cuồn cuộn cuốn trong mây mù. Còn có hơn 40 đạo lạnh lẽo tầm mắt ở rình nơi đây. Những kia không còn hơi sức tham dự vây giết vấn thù y nhân vật, đều đem bọn họ sát ý chuyển đến bên này. Những thứ này người chính là mục tiêu, chính là Sở Hy Thanh. Ra ngoài Yến Quy Lai dự liệu chính là, hắn nguyên bản phòng bị rất nhiều đại hắc thiên nhật già la. Còn có vị kia cửu vị yêu hồ hồ tâm mị, ở thả ra mây khói sau khi liền không có động tĩnh. Bọn họ vẫn ở tại 10 trượng ở ngoài, thành thật cực kỳ, cũng ở cái này khác. Diệp Chi Thu bỗng nhiên kinh ngạc mở miệng, Sở Hy Thanh đây, vừa nãy sương mù lên thời khắc. Nàng trước tiên liền đứng đến Sở Hy Thanh bên cạnh người, đem tự thân xem là Sở Hy Thanh khiên thịt. Nhưng mà hiện tại nàng đã không cảm ứng được Sở Hy Thanh tung tích. Cái tên này không biết đi nơi nào. Bốn phía đều không nhìn thấy người, mọi người cũng lấy làm kinh hãi. Phát hiện không chỉ là Sở Hy Thanh, bên trong đám người kế tiễn tiễn, Lục Loạn Ly mấy người cũng không thấy bóng dáng. Cái này ba cái chẳng biết lúc nào rời đi, càng giấu giếm được bọn họ tất cả mọi người linh thức cảm ứng. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, Sở Hy Thanh cái này đội người liền không một nửa. Không cần lo lắng, kiếm tàng phong sau lưng cũng đồng dạng hiển hóa ra thiên bình võ ý. Hy Thanh trên người có một bộ táng thiên pháp thể, hắn không có việc gì. Yến Quy Lai âm thầm khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Sở Hy Thanh có thể ở hắn ngay dưới mắt thoát thân rời đi. Là Chu Thiên Đao, Chu rơi mất hắn thần thức cảm ứng. Người này thần niệm lực lượng, không ngờ cường đến nước này. Hắn lập tức lại một trận giận dữ. Tên tiểu tử này, liền không biết chính mình là đã quần chúng phỉ nhổ. Hắn làm sao liền dám thoát ly mọi người che chở, một mình hành động, mặc dù có táng thiên pháp thể thì lại làm sao? Bên trong lầu này còn sót lại 23 chi đội ngũ. Hơn một nửa đều là ở thần ma thụ ý nghĩ đến đây. Trên người đều mang theo thần linh lực lượng. Ở vấn thù y bên kia, hắn liền cảm ứng được vài vị cường đại thần ma. Vị này, Nhất Kiếm Khuynh Thành, đối thủ, thực chất là những kia lực lượng hàng lâm thần linh hóa thân phàm nhân ở trong, dù là mạnh như Đông Thiên Vương, chỉ sợ cũng không phải nàng một hiệp chi địch. Kiếm Tàng Phong sắc mặt cũng rất là bình tĩnh, hắn giơ lên mí mắt, nhìn về phía mây trong nơi nào đó. Sư thúc, Hy Thanh là ma thần Táng Thiên Thần ân quyến giả, hắn hẳn là chiếm hữu Táng Thiên Thần dụ pháp chỉ, có một số việc phải đi làm, mà lại do hắn chính là. Yên tâm, ý niệm của ta ở theo hắn. Kiếm Tàng Phong thần thức ý niệm chỉ có thể ở cái này che trời mê vụ bên trong xuyên thấu đến 40 trượng ở ngoài. Bất quá Sở Hy Thanh nguyên thần bên trong còn có vô tướng thần ấn, để song phương cảm ứng khoảng cách tăng nhiều, chỉ mới không vượt quá 150 trượng. Kiếm Tàng Phong đều có thể lấy thần niệm theo sát Sở Hy Thanh hành động. Hiện tại càng làm cho Kiếm Tàng Phong lưu ý, ngược lại là bên cạnh hắn khác một cô thiếu nữ. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt hơi hàm chứa ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía đứng tại tiểu huyền vũ trung ương Sở Vân Vân. Vị này Sở tiểu muội chính tay nắm đạo quyết, điều động một con sư tử to nhỏ toan nghê thần thú. Ở hướng bên ngoài phun ra màu đỏ thắm mây khói. Sở Vân Vân ngón này thỉnh thần thuật, thật là làm người kinh diễm. Mời xuống toan nghê thú thần hình đều bị cái kia mây khói càng còn diễn hóa ra một chút che trời pháp, đem tiểu huyền vũ lưng rùa trên mọi người che bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Lẽ ra Kiếm Tàng Phong là không nên hoài nghi, nhưng hắn vừa nãy có ý quan sát, phát hiện sương mù lên sau khi chốc lát, Sở Vân Vân một thân linh cơ cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Kiếm Tàng Phong hoài nghi trước mặt Sở Vân Vân không phải thực thể, mà là nghĩ hóa ra đến một cái phân thân. Bất quá khả năng này sao? Một cái lục phẩm thuật tu liền có thể sử dụng pháp thuật nghĩ hóa pháp thể phân thân, còn giấu giếm được tu là nhị phẩm trên Yến Quy Lai. Vậy cũng không nên tự ý hành động, hắn dù sao cũng nên cùng ta chào hỏi. Yến Quy Lai tức giận không những chưa dứt, ngược lại càng nồng nặc hơn. Ma thần Táng Thiên là xưng tên dũng mãnh hiếu chiến, có thể vị chiến thần này làm việc đều lỗ mãng. Táng Thiên mỗi lâm chiến truyện, đều sẽ thì lại liều mình vong ngã, không chết không thôi, mãi đến tận bình định kẻ địch, đánh xuyên qua tất cả. Có thể ở lâm chiến trước, Táng Thiên lại nhiều là mưu định sau động, chắc chắn sẽ không hành sự lỗ mãng, đem tự thân đặt hiểm cảnh. Chi Thu, Tiếu Ngã, hai người các ngươi đi. Yến Quy Lai đang muốn dặn dò hai cái đệ tử, giọng nói lại im bặt đi. Hắn phát hiện mấy chục đạo màu đen bóng châm chính xuyên thấu hư không, từ bốn phương tám hướng bay vụt mà tới. Yến Quy Lai gặp qua cái này một tay pháp, trước ở tầng thứ nhất, hắn liền bị những thứ này đen châm đánh lén qua. Thần Phong Vô Ảnh Châm. Yến Quy Lai một tiếng hừ nhẹ, nhấc tay vung lên liền làm những kim này toàn bộ thiên mở. Cùng lúc đó, hắn cũng xem thấy chung quanh ba cái bóng người từ mấy chục mét ở ngoài trong sương mù dày đặc qua lại mà ra. Hắn chỉ nhận ra một người trong đó, Huyết Bước Sơn Thái Thượng Trưởng Lão Thực Nhật Thủ Quyền Tư Không. Khác hai người thì lại che mặt, giấu đầu lòi đuôi. Bọn họ chân nguyên khí tức lại đều khá là cường đại, đạt đến nhị phẩm thượng trình độ. Yến Quy Lai không khỏi một tiếng cười cười. Chỉ cần chiến đấu cùng nhau, cái này hai người chẳng lẽ còn nghĩ che giấu đi chính mình thân phận. Cút về. Lúc này Yến Quy Lai ống tay áo phất một cái, ầm ầm đánh ra nhiều đến hơn 20 viên ám tiễn. Những thứ này mũi tên ở không trung càng lúc càng lớn, đến 30 trượng ở ngoài cũng đã biến thành từng cây dài đến 50 trượng, rộng thì lại hơn 2 trượng, nặng đến vạn cân quái vật khổng lồ. Cái kia cùng với nói là tên, chẳng bằng nói là từ bầu trời rớt xuống tinh thần. Đáng tiếc khoảng cách không đủ, bằng không Yến Quy Lai có thể để những thứ này cự tiễn hóa thành chân chính sao băng. Đối diện Thực Nhật Thủ Quyền Tư Không thì lại phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào né tránh. Yến Quy Lai không ngừng lấy Lượng Thiên Kiếm sửa lại hắn vị trí, làm cho Quyền Tư Không trước sau đều ở mũi tên phía trước, không cách nào tránh né, không cách nào trách đi. Hắn không xuất thủ không được, liên tục dùng bàn tay vỗ vào cái kia cự tiễn phía trước. Phát ra tiếng nổ vang rền vang lên. Quyền tư không thực thiên đại pháp có thể ăn mòn tất cả. Cũng nuốt thực tất cả. Những kia cự tiễn cùng bàn tay của hắn vừa tiếp xúc. Liền hóa thành toái tán rỉ sắt cặn bã bụi. Bất quá hắn bóng người vẫn bị cái kia tên trên lực lượng khổng lồ xung kích. Cả người càng thật sự cút trở lại. Cả người không bị tự kiềm chế lăn trở về đến sương mù dày ở trong. Bình thiên kiếm. Trong sương mù dày đặc truyền ra thực nhật thủ quyền tư không tiếng nói. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Nộ hận không ngớt. Cái này, bình thiên kiếm, không chỉ đem Yến Quy Lai khắp mọi mặt năng lực. Tăng lên đầy đủ một cái cấp bậc. Càng đem bọn họ công thể tu vị ngược suy yếu. Vì lẽ đó quyền tư không lực lượng. Rõ ràng ngự trị ở Yến Quy Lai bên trên. Cuối cùng chịu thiệt lại ngược lại là hắn. Đồng dạng bị những thứ này ám tiễn đánh bay. Còn có một vị khác nhị phẩm thượng. Người này cũng đồng dạng chỉ nhận Yến Quy Lai 5 mũi tên. Cũng bị nện đến lật lăn ra ngoài. Nguyên lai là thái ất hỗn nguyên kiếm ngụy như. Người tu cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Thân thể so với nghe đồn mạnh hơn. Là khi nào làm triều đình chó săn. Yến Quy Lai nói chuyện thời điểm, hắn chính điều động trường kiếm trong tay hướng về một hướng khác quét ngang chém ra. Cái kia hắc thiết trọng kiếm cũng hóa thành dài 200 trượng. Lấy quét ngang tư thế, đánh vào khiến một người áo đen trên người, phát ra nổ vang nổ vang. Hắn chính là Sở Hy Thanh việc mà căm tức, một kiếm này nén giận mà kích, đem tất cả lửa giận phát tiết bên trên, vì lẽ đó thế trầm lực mãnh. Người mặc áo đen kia vẻn vẹn chỉ cản một kiếm, liền cũng bị đập bay đến sương mù dày nơi sâu xa. Song phương công thể đều áp chế ở ngũ phẩm cảnh giới. Lực lượng lại đã hoàn toàn thất hành. Yến Quy Lai đến để xác định người cuối cùng thân phận. Đây là đương đại nhất phẩm ma môn thần ma tông đại trưởng lão. Thiết Tý Đao Vương Ương Bát Cực. Ngay khi Yến Quy Lai lấy quét ngang tư thế đem ba vị đại cao thủ chém lùi thời khắc. Bóng tối trong mây mù, đang có một cái khoác đầu bồng người áo đen ở ngưng thần nhìn xem Yến Quy Lai bóng người. Còn có huyền vũ lưng rùa trên đoàn kia màu đỏ son mây khói. Trong tay hắn thủ sẵn mấy chục viên đen châm, xúc thế đợi phát, từng tia sắc bén cương lực từ mũi kim đâm ra, đâm thủng tất cả. Ngay khi cái này thời điểm, một đạo lanh lảnh u lãnh giọng nữ truyền vào đến trong tai của hắn. Cẩm Y Vệ Thiên Nha Phó Chỉ Huy Sứ, địa bảng 79 vị vô ảnh thần thủ Kim Liệt. Người muốn giết ai? Sở Hy Thanh, Kim Liệt tâm thần sợ hãi. Lúc này quay đầu nhìn lại quanh thân, nhưng mà cái này bốn phía đều trống trơn nhập hoang dã. Chỉ có sương mù dày lan lộn, ngươi là ai? Kim Liệt ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, ngưng thần cảm ứng siêu tầm đồng thời, cũng sâu sắc nhíu mày. Hắn cảm giác cái này nữ âm có chút quen thuộc. Không đúng, là rất quen thuộc. Kim Liệt bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên. Sau đó mặt sắc mặt trắng bệch một mảnh. Ngươi là Tần. Ngay khi Kim Liệt nghĩ muốn mở miệng thời khắc, một cây trường thương bỗng nhiên từ sau đầu của hắn lọt vào. Lại từ mi tâm của hắn đâm ra. Một thương này, không chỉ nát bấy Kim Liệt nguyên thần, cũng đem hắn lời nói chặn ở vào trong miệng. Hết chương.